hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 9, chúc mừng ký chủ có hảo hữu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thế Minh đưa tay chỉ vào Đậu Trường Sinh nói. Triệu Tổng Quan, Đậu Trường Sinh đã thăng cấp lên nhân trương bộ khoái. Đến đây lĩnh phi điểu phục và nhân nghĩa đao. Đôi mắt hẹp dài của Triệu Tổng Quản lúc nhìn về phía Đậu Trường Sinh thì nheo lại. Hiện ra nụ cười sán lạn, cười tủm tỉm, thì ra là sao chổi cửu phẩm đánh bại bát phẩm nha. Nghe nói mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều sẽ khắc chết đồng bạn. Việc này là thật sao? Triệu Tổng Quản lộ vẻ tò mò. Không có chuyện này, đều là vu khống. Trịnh Thế Minh trả lời thay Đậu Trường Sinh. Giọng nói chắc như đinh đóng cột, cực kỳ dứt khoát. Triệu Tổng Quản không có được những lời bàn tán mà hắn ta quan tâm, hiện ra vẻ thất vọng. Không quan tâm Đậu Trường Sinh và Trịnh Thế Minh nữa, trực tiếp đi vào kho vũ khí. Một thiếu niên đội mũ nhỏ hai tay cầm trang phục và đao đi ra, giao đồ tới tận tay Đậu Trường Sinh. Nhìn cánh cửa sắt lớn đóng lại một lần nữa, Trịnh Thế Minh mở miệng giải thích với Đậu Trường Sinh. Ngân trương bộ đầu phối với phi điểu phục, nhân nghĩa đao. Phi điểu phục được dệt từ sợi tơ tằm Nam Châu Long Lĩnh, bên trên thêu Tô Châu Bạch Điểu. Cái này do một trong 6 ty là Thiên Công ty đặc biệt luyện chế. Đao thương bất nhập, đủ để bảo vệ tâm mạch. Phi điểu phục tuy rằng mềm mỏng, nhưng nó không thể bị hư hại bởi một lưỡi dao sắc bén. Chất liệu của nhân nghĩa đao rất đặc biệt. Lưỡi dao được mài rũa hàng ngàn lần, bồi máu dị thú, vô cùng sắc bén. Đao thương không lành, cả hai đều là bảo vật, đã đạt tới cấp bậc linh khí. Trịnh Thế Minh giống như một đại ca ca chi kỷ, không ngừng giảng giải cho Đậu Trường Sinh, đồng thời dẫn Đậu Trường Sinh đi tới chỗ tổng bộ đầu. Tổng bộ đầu mặc kỳ lân phục, không giận tự uy, toàn thân lộ ra một cỗ uy thế, làm cho người ta có cảm giác hắn ta không dễ ở chung. Sau khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh, bình thản nói, ngân trương bộ khoái đã là chức quan chính thất phẩm, mỗi tháng được hưởng một số lượng đan dược phù hợp. 3 ngày sau chính là tài thần đại hội, tiền bạc khen thưởng coi như xong, cho ngươi tư cách tham gia tài thần đại hội. Tài thần đại hội, Đậu Trường Sinh biết, đây là một đại hội chấn động thần đô. Tương truyền là tài thần các tổ chức, là một hoạt động tán tài. Chỉ cần có được tư cách tham dự, sẽ thu được ngàn lượng bạc, có thể sử dụng ở nhiều cửa hàng dưới danh nghĩa của tài thần các. Tài thần đại hội hàng năm có thể nói là được thần đô yêu thích. Dù sao cũng là bạc trắng bóng, ai lại không thích. Một danh ngạch này chính là vàng bạc thật, nó luôn có giá trị. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, nghe nói còn có một loạt chỗ tốt khác. Gần đây có những tin tức liên quan được thổi phồng ở khắp mọi nơi. Đậu Trường Sinh nghe thấy mình có được tư cách, tim trong lòng cũng đập thình thịch. Ngân trương bộ khoái có thể đứng đầu một đơn vị bộ đầu ở địa phương. Trưởng quản hình sự, ở trong thần đô cũng có thể phụ trách một bộ khoái khác. Tuy nhiên thép tốt nên được sử dụng trên lưỡi đao. Chu tước phường chúng ta đứng thứ 4 trong 36 phường ở thần đô. Có rất nhiều quyền quý sống ở đó. Có 4 ban là giáp, ất, bính, đinh, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Kim trương bộ khoái là bộ đầu, ngân trương bộ khoái là binh, phụ trách điều tra trọng án. Trịnh Thế Minh chính là giáp ban bộ đầu. Người đi giáp ban đi. Vâng, Đậu Trường Sinh đáp một tiếng, thấy tổng bộ đầu phất tay xoay người sải bước rời đi. Vẻ mặt nghiêm túc của tổng bộ đầu trở nên nhẹ nhàng, đường cong cứng rắn nhu hòa. Ánh mắt hiền lành nhìn Trịnh Thế Minh, mở miệng khuyên giải. Sao chổi vừa rồi mặc dù là giả, nhưng sau khi Đậu Trường Sinh vào làm việc, mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều có hy sinh. Loại người này vẫn nên ít tiếp xúc, điều đến ất ban là tốt nhất. Tổ tiên Đậu gia bình an, xếp thứ 4 chân truyền của Cửu U Minh giáo. Trịnh gia chúng ta chỉ là đệ tử bình thường của Cửu U Minh giáo. Nếu không phải Thái Tổ Hoàng đế lập nên lục phiến môn, tổ tiên từ đó mượn thế mà đứng lên, cũng sẽ giống như Đậu gia đã sớm xuống dốc. Hiện giờ có cơ hội đạt được truyền thừa của Đậu gia, bổ sung toàn bộ vào Trịnh gia chúng ta, đây là một cơ hội để Trịnh gia tiến thêm một bước. chỉ có xuất gia tông sư tam phẩm, Trịnh gia chúng ta ở trong lục phiến môn mới có thể có được quyền nói chuyện. Tổng bộ đầu nhìn dã tâm trong đôi mắt Trịnh Thế Minh, không khỏi khẽ lắc đầu nói, Đậu gia đã xuống dốc nhiều năm, không nên có quá nhiều hy vọng đi trông cậy vào Đậu gia. Ngươi vẫn là thành thật thu tâm, đả thông thiên địa huyền quan, mở pháp mạch, hóa cương khí thành pháp lực, đột phá đến lục phẩm, đặt chân vào bên trong cảnh giới tam phẩm. Nếu có thể lọt vào danh sách, cho dù là vị trí cuối cùng cũng sẽ nhận được nhiều tài nguyên từ lục phiến môn. Võ đạo mấu chốt là không ngừng tiến lên. Ngươi cứ tính toán như vậy, tạp niệm quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường phía trước. Trịnh Thế Minh không ngừng gật đầu, tán thành nói, sau tài thần đại hội ta sẽ bắt đầu bế quan khổ tu tranh thủ sớm ngày bước vào tam phẩm. Tranh giành một vị trí, trở về chuẩn bị, Trịnh Thế Minh xoay người đưa lưng về phía tổng bộ đầu. Sắc mặt thờ ơ, hiển nhiên là đối với những lời khuyên này không nghe vào. Tổng bộ đầu thở dài một hơi, đứa con trai này quá thông minh, không khỏi làm cho mọi người lo lắng. 3 ngày sau, Chu Tước Phường, bầu trời trong vắt không một gợn mây, con đường chính lát đá xanh, xe ngựa qua lại khiến đường xá trở nên chen chúc. Đậu Trường Sinh nhìn bánh xe chạy qua trước mặt, ánh mắt nhìn bốn phía xe ngựa đều là lụa tinh xảo đắt tiền. Cửa sổ nạm vàng khảm bảo bị một tấm lụa màu lam nhạt che khuất. Chu Tước Phường quyền quý đông đảo, Đậu Trường Sinh bình thường cũng nhìn thấy không ít xe quyền quý. Nhưng bàn về xa hoa, chiếc xe ngựa này cũng là số 1, không giàu thì quý sao? Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, ở thần đô không dễ dàng, một chút bổng lộc này của hắn miễn cưỡng cũng chỉ sống qua ngày. Sau khi trở thành ngân chương bộ khoái thì tốt hơn không ít, nhưng cũng chỉ là khá hơn mà thôi. Muốn hào xe mỹ quyến, nếu được đến huyện thành ngân chương bộ khoái của hắn mới phấn chấn đứng lên được. Muốn một chiếc xe ngựa, cách chương.